Chương 427, trong lôi vân đại đỉnh, thần du chư thiên tạo hóa nhập môn. Chương 427, trong lôi vân đại đỉnh, thần du chư thiên tạo hóa nhập môn vô tận trong lôi kiếp đến cùng ẩn giấu cái gì, rõ ràng để cho hùng bá mãng hoang yêu thần, Chu A Tể nhân tộc vận mệnh giáo tổ lâm vào sợ hãi than, kia yêu thần đấm máu mà về, bị thương nguyên khí. Đó là các vị giáo tổ cùng chư vị yêu thần cùng nhau hướng kia bị xé mở lôi vân nhìn lại, đã thấy kia vô tận trong lôi vân, một tòa tùy lôi điện hội tụ mà thành phong cách cổ xưa đại đỉnh tại trong lôi kiếp chìm nổi, giống như là một cái định hải thần châm, chấn áp thôi một phương hư không. Trong lôi kiếp rõ ràng ẩn giấu một pho tượng đại đỉnh, thật là quái dị trí cực. Chiếc đỉnh lớn kia bốn phía điêu khắc vô số chúng sinh, chư thiên vạn vật đều bị bao hàm, dựng dục tại kia trong lôi kiếp, đầy trời lôi đỉnh tại chiều bái. Nhìn, kia trong đỉnh có lôi điện chất lỏng, một vị mắt sắc giáo tổ đột nhiên ra tiếng. Mọi người cùng nhau hướng kia bên trong đỉnh nhìn lại, nhưng trong nháy mắt bị lạc, kia trong đỉnh hình như ẩn chứa một phương rộng lớn vô biên đại thế giới, tại kia phương bên trong thế giới, lôi điện làm chủ thể, hình phạt chúng sinh. Không thể tưởng tượng nổi, thật sự là không thể tưởng tượng nổi, một vị yêu thần tại vô tận mãng hoang bên trong tự lẩm bẩm. Thái Nguyên giáo tổ ra mặt vừa động, đột nhiên nhìn về phía Thái Bình giáo tổ, Thái Bình giáo tổ sững sờ, theo sau trong lòng đột nhiên nhớ tới lần đó Ngọc Độc Tú đại chiến Thái Nguyên đạo chúng vị cao thủ, trong tay nả mờ dư lôi chỉ cùng đỉnh kia hình gian nở dê đồ vật giống nhau như lúc, thậm chí còn na na lôi chỉ trung từng phát tiết ra vô tận lôi dịch lệnh kia một thanh trúc vô cùng chật vật. Đây là món đồ quỷ quái gì vậy? Một vị yêu thần từ vô tận mãng hoang bên trong hiện ra pháp tướng, nhìn chăm chú trong lôi vân lôi chỉ, ánh mắt lộ ra vẻ kiêng dè. Đây không phải là chân thực đồ vật, hết mức là trong thiên địa pháp tác hiển hóa hình chiếu mà thôi. Một bên Thái Dịch giáo tổ hình như đã biết cái gì, im lặng mấy hơi thở sau khi nói ra thạch phá kinh thiên. Hư ảnh các vị giáo tổ cùng nhau nhìn lại, nhìn kỹ kia lôi chỉ, quả thật là hư huyễn đồ vật, đây chính là lôi đỉnh đại đạo hiển hiện ra bảo vật. Từ đó chi hậu, nay phương thế giới thiên phạt chi lực từ từ viên mãn, ngày sau chúng ta người tu hành ngày cần phải gian nan. Thái Hoàng giáo tổ mắt lậu cảm khái. Đang nói, đã thấy trong hư không lôi đỉnh điên cuồng bắt đầu khởi động, hô hấp gian lại đem kia lôi chỉ che lại. Theo sau càng cường đại hơn lôi đỉnh chi lực ở trong hư không ngưng tụ, hóa thành một chỉ lôi điện bàn tay khổng lồ, hướng vô tận mãng hoang ở chỗ sâu trong đánh tới. Phanh mãng hoang chấn động, lôi điện bàn tay khổng lồ lập tức tiêu tán hết sạch. Cùng một thời gian mãng hoang ở chỗ sâu trong truyền đến hét thảm một tiếng. Thiên uy không thể khinh nhờn, chẳng biết tại sao, các vị giáo tổ cùng yêu thần đột nhiên tại trong lòng dâng lên cái từ ngữ này, một cỗ dày đặc cảm khái đột nhiên truyền đến, vùng thế giới này uy áp càng thêm thâm hậu, coi như là bất tử bất diệt giáo tổ. Ngày sau cũng không thể tùy ý xúc phạm thiên uy. Rốt cuộc là ai? Lúc trước kia dòng ba động rốt cuộc là ai muốn làm ra tới, rõ ràng dẫn tới thiên địa thay đổi, pháp tắc viên mãn, để cho chúng ta không duyên cớ gặp hứa nhiều cố kỵ mãng hoang bên trong một tòa yêu thần pháp tướng ở trên hư không rít gào, bầu trời sao vô tận đều ở chấn động. Đây lôi điện pháp tắc đột nhiên viên mãn, tăng cường cực đại sát thương thủ đoạn, tất nhiên không phải vô duyên vô cớ, muốn tìm ra nguyên nhân đến Thái Tố giáo tổ đạo. Thái Bình giáo tổ cùng Thái Nguyên giáo tổ liếc nhau, lẫn nhau không nói gì. Bên kia Thái Dịch giáo tổ cùng Thái Thủy giáo tổ cũng là trong mắt thần quang lóe ra, trao đổi không ngừng. Đây hai lão này đối với Thái Nguyên đạo cùng Thái Bình đạo ân oán chú ý, Thanh Châu việc không thể gạt được cùng với láng giềng Thái Thủy đạo, càng không thể gạt được Thái Thủy giáo tổ. Chuyện này không thể tuyên truyền đi, bằng không ta Thái Bình đạo ngày sau không được căn sinh, chỉ là không biết có thể giấu giếm được ở bao lâu. Chuyện này đến cùng cùng Diệu Tú kiện pháp bảo kia đến cùng có hay không liên hệ, còn tốt hơn tốt xác minh. Thái Bình giáo tổ trong lòng âm thầm suy nghĩ. Ngay tại các vị giáo tổ trầm tư thời gian, đã thấy trong hư không lôi đỉnh tụ tập. Hướng kia Nho Nhi đánh tới, phía bên kia lão giả cũng là chịu ảnh hưởng, một cỗ lôi điện đột nhiên từ đám mây phân ra, hướng Kỳ phụ thân đánh tới. Trước sử chi giám, hậu sử chi sư, Thái Ức giáo tổ có tâm ra tay, nhưng nghĩ tới lúc trước mãng hoang bên trong yêu thần chịu đến thiên địa hình phạt, thủ trưởng di chuyển, chung quy là không có ra tay, trơ mắt nhìn kia Nho Nhi muốn tại lôi điện phía dưới hóa thành cho tàn. Ai một tiếng thở dài, vang vọng tại vô tận đám mây, từ trong lôi vân truyền ra, ngay sau đó đã thấy trong hư không vô tận nguyên khí hội tụ, thời không hình như trong nháy mắt bất động, một căn trong suốt trong sáng ngón tay từ trong hư không nô ra. Đây ngón tay tới đột ngột, không biết từ nơi nào mà đến, càng không biết phải tới đâu mà đi, giống như bị vây quá khứ vị lai ở giữa, hoặc như là giấu ở vô lượng lượng thời không, mọi người không thấy được. Thiên phạt tuy rằng viên mãn, nhưng đất trời này thưởng phạt chế độ chúng quy là có chỗ thiếu hụt, thưởng phạt bất công, còn đây là tối kỵ. Tu sĩ tuy rằng nghịch đoạt thiên địa tạo hóa, tại thiên địa có đại nhân quả, nhưng cũng có đối với thiên địa có công lớn đức chi sĩ, thưởng phạt vô độ, chung quy không phải thiên địa trường tồn chi đạo. Thanh âm này hình như cách từ từ thời không, lập tức điểm tại kia rớt xuống thiên lôi phía trên, đầy trời lôi vân rõ ràng trong nháy mắt tiêu tán hết sạch. Bay nhanh tán đi. Kẻ này tuy rằng lược đoạt thiên địa tạo hóa, nhưng cũng không có giết ngược, tội không đáng chết. Hôm nay bổn tọa ý niệm trong đầu hàng lâm nơi đây, nên ta hữu duyên, làm cứu ngươi một mạng, ngày sau cần tìm được bổn tọa giải quyết xong nhân quả. Sau khi nói xong, đầy trời lôi vân biến mất không còn tăm tích, cái kia trong suốt trong sáng cự chỉ thật giống như là một giấc mơ, cũng theo kia đầy trời lôi vân lập tức thu lại. Đây các vị giáo tổ cùng vô tận mãng hoang bên trong yêu thần đều là trợn mắt há mồm, mọi người trước mắt bao người, rõ ràng không biết cái kia cự chỉ là từ nơi nào mà đến, chẳng qua là cảm thấy đây một căn cự chỉ ẩn chứa sửa đổi thiên địa càn khôn vô tận sức mạnh to lớn, coi như là giáo tổ tại đây một căn cự chỉ phía dưới, cũng khó có thể nói lên được hung cát. Thật giống như đây một bàn tay chỉ là thiên địa pháp tắc biến thành, thiên địa đại đạo hình chiếu ở nhân gian. Các ngươi nhìn ra gì đó không có thái dịch giáo tổ nhìn còn lại vài vị giáo chủ. Các vị giáo tổ tất cả đều là lắc đầu, im lặng đi xuống, kia vô tận mãng hoang bên trong các vị yêu thần cũng lập tức thu liễm khí diễm. Tại quá khứ, các vị giáo tổ yêu thần tổng cảm giác mình đã đứng ở trong thiên địa đỉnh cao nhất, nhưng hiện tại xem ra, vùng thế giới này bên trong bí ẩn còn có thật nhiều. Thậm chí còn mà ngay cả giáo tổ cũng phải vì đó kiêng kỵ vô thượng tồn tại. Đột nhiên nô ra không biết tên cường giả, kia sửa đổi thiên địa sức mạnh to lớn, chỉ gọi các vị giáo tổ cùng yêu thần tâm loạn như ma, mặc dù là bất tử bất diệt giáo tổ, lúc này cũng là mất đi kia khỏa trường sinh lâu coi, bạch câu thương cẩu chi tâm. Mà lại đi về trước, tĩnh quan kỳ biến đi, hiện giờ vùng thế giới này đã kinh biến đến mức không thể đoán trước, cho dù là chúng ta cũng không dám nói đây chư thiên bí ẩn theo đều ở trong lòng bàn tay. Hiện giờ đành phải bất biến ứng và biến, làm tốt đối mặt hết thể chuẩn bị thái dịch giáo tổ ánh mắt ngưng trọng, sau đó thân hình tăng giả, lập tức tiêu tán ở trong hư không. Còn lại vài vị giáo tổ nghe nói lời ấy, đều thở dài một hơi, tiêu tán ở trong hư không. Hôm nay chuyện đã xảy ra, tại các vị giáo tổ trong lòng gõ lên một cái lớn lên giống chuông báo, coi như là giáo tổ, cũng không nhất định có thể đem toàn bộ chư thiên đều nạp vào đáy mắt ta, thế gian này còn có bọn họ nhìn không thấu tồn tại, ngày sau làm việc vẫn cần cẩn thận mới được. Bích Du động thiên bên trong, Ngọc Độc Tú thân mình trong dây lát run lên, đã thấy hư không rung chuyển, một vệ sáng lập tức từ hư không bắn ra, chui vào này trong cơ thể. Hư Ngọc Độc Tú rên lên một tiếng, mồ hôi lạnh liên tục, suy yếu mở to mắt, trong ánh mắt tràn đầy mỏi mệt, hình như toàn thân tinh khí thần trong nháy mắt bị bất thời giờ. Tuy rằng hơi có vẻ suy yếu, nhưng trong ánh mắt đã có không đồng dạng như vậy quang thải. Đây mới là toàn xoay chuyển tạo hóa, đây mới là thật sự toàn xoay chuyển tạo hóa. Không nghĩ tới ta rõ ràng có như thế cơ duyên, mượn dùng lôi chỉ hoàn thiện trong thiên địa hình phạt đại đạo thời gian, trong lúc vô tình bị lôi trong ao một cô khí cơ kéo, nguyên thần xuất hiếu, thân hợp từ nơi sâu xa đại đạo, tự mình cảm ngộ trong thiên địa vô số pháp tắc biến thiên, hiện giờ ta mới xem như là tử thật sự nắm giữ đây toàn xoay chuyển tạo hóa, đang đường nhập thất ngọc độc tú tự lẩm bẩm, trong mắt ngọc sắc vòng tròn hình hư ảnh tùy hư huyễn từ từ trở nên nửa hư huyễn nửa ngưng tụ, tại đây ngọc sắc vòng tròn hư ảnh bên trong, vô số huyền ảo đạo quỹ tích ở trong đó vẽ bề ngoài, đại đạo phong cách cổ xưa hỗn độn phù văn ở trong đó diễn sinh. Hướng nghe đạo, tịch có tử, cổ nhân quả thực không lấn được ta cũng ngọc độc tú rõ ràng tê liệt ngã xuống. Lúc trước một lần nguyên thần hợp đạo, chu du tại chư thiên vô tấn pháp tắc bên trong, đối với này nguyên thần tiêu hao khá lớn, cũng may ngọc độc tú tu thành nguyên thần, nếu là hồn phách bị lôi kéo đi vào, chỉ sợ lập tức liền muốn bị kia vô tận thiên địa pháp tắc cho trùng kích hồn phi phách tán. Tạo hóa, đại tạo hóa. Nguyên lai tiên thiên lôi thú sứ mệnh chính là hoàn thiện trong thiên địa hình phạt đại đạo, xem ra lần này ta đối phó, lần này thần du thiên địa, vị tất không phải thiên địa đối với ta tưởng thưởng. Chưa xong còn tiếp C.